chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3385, chương 3296, không nên hỏi đừng hỏi. Thanh niên gọi sử rõ ràng, một tên ưu tú tay bắn tỉa, tính cách trầm ổn nội liễm, Côn Lôn Khư đã có gần nửa năm. Đối phương Đại Đông cái này truyền thuyết bên trong huấn luyện viên cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, không chỉ là hắn, sau cùng bổ tiến đến người đều đối phương Đại Đông vô cùng hướng tới. Huấn luyện viên xem ra sắc mặt không tốt lắm a. Sử rõ ràng sờ lấy trên tay đại thư, cười hỏi, Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Còn không phải sao, còn chưa lên Côn Lôn thì cho an bài nhiệm vụ. Người cha vợ này cũng là đầy đủ có thể a. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Vương Đại Đông vẫn là cười cười hỏi. Nhiệm vụ gì? Còn cần ta đến phối hợp? Một cái săn giết nhiệm vụ. Sử rõ ràng sắc mặt có chút không tốt. Xem ra nhiệm vụ này không đơn giản. Huấn luyện viên có chỗ không biết. Hiện tại cả nước các nơi đều đang phát sinh các loại cổ quái sự tình. Không ít yêu ma tinh quái hoành không xuất thế, tai họa một phương, thí dụ như huấn luyện viên tại Hoàng Sơn giết chết những con chuột kia tinh cũng là bên trong một. Ví dụ, Vương Đại Đông bình thản ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo lên, lạnh như băng chen một câu, các ngươi là làm sao biết? Sử rõ ràng nao nao, thấy thế trong lòng hơi hồi hộp một chút, bị Vương Đại Đông trên thân khí thế chấn nhiếp. Hoàng Sơn bên kia có yêu ma tinh quái sự tình Côn Lôn Khư đều biết. Chẳng qua là lúc đó chúng ta đều bị quất tới trấn áp tiên môn bên trong bạo động yêu ma tinh quái. Không rảnh bận tâm, tác sao xuất thủ bảo vệ một phương bình an. Thật sự là chúng ta chi mẫu mực a. Vương Đại Đông dẫn theo tâm lúc này mới buông ra đến. Hoàng Sơn phía trên xảy ra chuyện gì? Bọn họ chỉ cần hỏi mấy người kia liền có thể biết. Vậy lần này chưa vẫn là yêu ma tinh quái quấy phá? Vương Đại Đông hỏi, Sử rõ ràng lắc đầu. Không, là người, nói cho đúng, là người mang dị năng dị nhân. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, người mang dị năng dị nhân. Nhưng hắn theo Sử Minh thần tình bên trong cảm giác việc này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ giáo cho, Sử rõ ràng nhìn lấy Vương Đại Đông, lắc đầu, hắn cấp bậc không đủ, bực này chuyện cơ mật hắn làm sao biết, phía trên chỉ nói đối phương là người mang dị năng dị nhân. Huấn luyện viên muốn là muốn biết, đi hỏi một chút phía trên người, Sử rõ ràng đề điểm nói, Vương Đại Đông gật đầu, thật là hắn càn rỡ, chuyện như thế là quốc gia cơ mật. Công khai đi ra khẳng định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tựa như Hoàng Sơn sự kiện một dạng, đối ngoại công khai đều là có người quấy phá. Kỳ thực là có yêu ma tinh quái làm yêu. Người này hiện tại chính ở nơi nào? Vương Đại Đông bất động thanh sắc hỏi. Sử Minh Đạo vừa chạy trốn tới một chỗ thôn trang. Tốt, đến thời điểm cần ta làm thế nào? Ngươi nói thẳng đi. Sử rõ ràng là một cái ok thủ thế. Nói ra, đến thời điểm chỉ cần huấn luyện viên phóng thích một chút trên thân khí thế. Dọa một chút hắn, đến đón lấy sự tình thì giao cho ta. Vương Đại Đông, ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy. Cảm giác mình thì giống như đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, máy bay trực thăng bay thẳng đến. Đã chạy hướng Côn Lôn tuyến đường đi. Nơi này rất xa. Rất vắng vẻ, trách không được người ta muốn chạy trốn đến nơi đây. Sắc trời dần dần thầm trầm xuống. Lúc này thời điểm, Sử rõ ràng ngéo ra cabin môn. Bên tai tiếng gió vun vút nổ vang. Vương Đại Đông nhìn hướng phía dưới. Phát hiện một chỗ không lớn thôn xóm. Đèn đuốc cũng không nhiều. Đây là một người số cực ít thôn nhỏ. Chính là chỗ này sao? Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn đối diện Sử rõ ràng. Sử rõ ràng gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Sau đó, Vương Đại Đông thì phóng xuất ra một chút xíu khí thế. Bên cạnh Sử rõ ràng đột nhiên giật mình, hoảng sợ nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông điểm ấy khí thế, thoáng như thiên uy đồng dạng buông xuống, nhất thời bao phủ toàn bộ thôn làng. Trong thôn, một cái giản dị nam tử sắc mặt đột nhiên biến sắc, đột nhiên phá sản mà ra, gào thét ở giữa chui tiến núi rừng. Trên máy bay, Sử rõ ràng cầm lấy đại thư chống chọi, nhắm ngay thân thể đối phương, bỗng nhiên bóp cò, bành. Sử rõ ràng đầu vai nhỏ nhẹ run run, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây là đánh trúng bộ dáng. Vương Đại Đông dương mắt nhìn hướng phía dưới, nhìn lấy thế thì địa không nhúc nhích nam tử, cau mày, hắn không chết, phía trên muốn người sống. Vương Đại Đông im lặng, hắn hiểu, người này sợ là phải bị cầm lấy đi làm nghiên cứu. Sử rõ ràng cũng là một cái cổ võ giả, theo mấy trăm mét chỗ cao nhảy xuống còn thương tổn không hắn. Hắn nhẹ nhõm nhảy xuống, dưới chân cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên hơi khô trên bùn đất. Chậm rãi tiếp cận người kia, hắn dùng là đạn gây mê, lượng thuốc có thể gây mê một con voi lớn. Vì lý do an toàn, hắn vẫn là đem người kia xoay người. Thật tình không biết, ngay tại cái kia người xoay người trong nháy mắt, một đôi mắt trừng trừng nhìn lấy hắn. Không tốt, Sử Minh Tâm nhức đầu giật mình. Đối phương đã theo trong miệng phun ra hỏa diễm đi ra, mắt thấy là phải thiêu bên trong hắn. Đây là một cái tay xuất hiện tại Sử mắt sáng trước, hỏa diễm trên không trung phai mờ. Ây, nam tử hoảng hốt nhìn trước mắt bất ngờ xuất hiện nam tử, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Cảm ơn huấn luyện viên. Sử rõ ràng sắc mặt có chút khó coi, nếu không có Vương Đại Đông, chính mình kém chút liền bị nam nhân này âm đến. Không sao cả, Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào nói ra, ngược lại là nhìn xem mình bị hun đen tay. Ngọn lửa này không chỉ có nhiệt độ cao, còn mang có độc, đây cũng không phải bình thường dị nhân. Mang đi. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, đối bực này vô cùng hung ác chi đồ không có cảm tình gì. Vâng, Sử rõ ràng không cam lòng, nhấc lên báng súng nện ở nam nhân này phần gáy. Vượt quá hắn dự liệu là, nam nhân này thế mà chống đỡ, cái này có chút ra ngoài ý định. Sử rõ ràng thực lực cũng không thấp, ẩn thế sơ cấp, ở bên ngoài đều là cái kia khai tông lập phái, đưa tay đánh nát một tảng đá lớn không ra vấn đề, nhưng là đánh không choáng một cái dị nhân. Hắn không phục lại nhiều đánh vài cái. Ha ha, ngươi cái này tiểu cảnh sát, có thể hay không nhiều làm điểm sức lực, cái này chút khí lực tựa như cho ta gãi ngứa ngứa đâu. Bị một cái tội phạm trào phúng, đây đối với một bộ đội đặc chủng tới nói, là lớn nhất làm nhục. Sử rõ ràng không phục, còn muốn cho hắn mấy cái nữa. Bị Vương Đại Đông đưa tay ngăn cản, trong mắt nam nhân lộ ra thật sâu kiêng kỵ, hiển nhiên rất sợ hãi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không nói hai lời, một cái thủ đao liền đem hắn kích choáng. Sử rõ ràng xấu hổ sờ mũi một cái, trong lòng mặc niệm, huấn luyện viên uy vũ, trở về nhiều huấn luyện, Côn Lôn Khư mặt đều muốn bị ngươi mất hết. Vương Đại Đông xách lấy nam tử kia, trắng liếc một chút Sử nói rõ nói. Sử rõ ràng xấu hổ, bọn họ những thứ này sau cùng bổ tiến đến xác thực muốn so Vương Đại Đông lúc trước huấn luyện những cái kia yếu một ít. Đúng, huấn luyện viên. Sử Minh trịnh nặng chào quân lễ, về sau hai người lần nữa leo lên máy bay trực thăng. Nhanh đến Côn Lôn lúc, nam tử thì tỉnh, trong mắt có chút bối rối. Các ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Bớt nói nhảm, không nên hỏi đừng hỏi. Sử rõ ràng dừng lại lau súng động tác, quát lớn một tiếng, mặt đất bị nhốt trói gô nam tử nói ra. Lúc này mặt trời đã mọc lên ở phương đông, bọn họ chính đón mặt trời mới mọc tiến lên. Các ngươi là ai? Nam tử ý thức được trước mắt hai người không phải người bình thường. Đặc biệt là hắn nhìn về phía Vương Đại Đông lúc, đầu hội không tự chủ được thấp,